Nhưng do cậu ta quá tập trung vào trò game, cũng chẳng hơi đâu quay lại xem đó là cái gì. Ngay sau đó, một xô nước lạnh kèm theo đá ào ào trút xuống đầu Niên Bách Tiêu. Cậu ta rùng mình, sau đó phát ra một tiếng kêu thất thanh cực kỳ bi thảm, cả người bỗng chốc bật lên như vừa ngồi trên lò xo. Cả người cậu ta ướt như chuột lột. Từng giọt nước theo tóc rõ xuống bả vai. Cả dưới sàn nhà cũng toàn là nước, đá văng lung khắp nơi. Một giây sau Niên Bách Tiêu phản ứng lại, gào thét với kẻ đầu sỏ, đồ lắm lời này. Chị điên rồi à? Cố Diệp vứt cái xô trong tay mình sang một bên, bờ môi khẽ cong lên, khoanh hai tay trước ngực, tôi bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cậu hợp với kiểu có qua có lại. Thế nào? Thùng nước đá này có khiến cậu tỉnh táo hơn chút nào không? Niên Bách Tiêu đứng trước mặt cô, cả người cứng đờ, sắc mặt tím tái. Cả quần đùi của cậu ta cũng ướt nhẹp, dính chặt vào người. Như thế càng nhìn rõ từng đường nét của cậu ta, căn phòng, to lớn hệt như của Niên Bách Ngạn. Về điểm này, hai anh em đúng là giống y như đúc. Tố Diệp cảm thấy mình vừa liếc nhầm chỗ, vội vàng quay đi chỗ khác. Còn Niên Bách Tiêu chỉ mãi tức giận, vốn không để ý tới chuyện cô vừa tập trung vào chỗ nào. Cậu ta nhào tới, như một con sói tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, giơ móng vuốt về phía cô, cổ họng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Tôi bóp chết chị. Tốc độ của cậu ta khá nhanh. Khi Tố Diệp phản ứng lại thì hai tay cậu ta đã kẹp chặt cổ cô, lực không hề nhỏ, đủ để thấy cơn giận dữ trong lòng lớn đến mức nào. Tố Diệp nhất thời ngạt thở, gương mặt đỏ hồng thì thiếu khí, hai tay cũng bất giác có hành động phản kháng. Cô cũng lập tức giơ tay lên tóm lấy, giữ chặt huyệt nội quan nơi cổ tay Niên Bách Tiêu, dùng sức khiến cậu ta đau đớn, kêu la oai oái. Một giây sau, hai tay Tố Diệp chụp lấy, kéo cánh tay cậu ta lại, quật ngược ra sau. Niên Bách Tiêu như một cái bao tải nặng bị ngã mạnh xuống nền đất ướt. Một màn vấp chân đổi lấy một màn quật ngã. Nhóc à, cậu hời rồi đấy, cô đứng từ trên nhìn xuống bộ dạng nằm bò ra đất của Niên Bách Tiêu, nụ cười vô cùng kỳ dị. Hai mắt cô sáng rực, thoạt nhìn hệt như một con sói.